Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, trang 563. Hắn ở bên cạnh liền cùng cái Husky giống nhau, quả thực làm Hoa Vinh Nguyệt sọ não tử sinh đau, hừ. Kia ta cút thật đi rồi a, mặc kệ ngươi a. Tiêu Hàn nói liền cầm chính mình thân cha cấp chém sắt như chém bùn bảo kiếm hướng tới một khác con phố đi qua, vừa đi một bên đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi nếu là thật sự không được, kêu lớn tiếng một chút, ta lỗ tai hảo xử. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau nhìn Tiêu Hàn lấy một cái tiêu sái khinh công thượng nóc nhà. Sau đó xoát xoát xoát bày ba cái bình sa lạc nhạn tư thế. Một đường hỏa hoa mang tia chớp liền như vậy từ nhân ra trên nóc nhà đi qua. Tư thế này thực tiêu sái, cũng thực thích hợp chơi soái. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà lắc lắc đầu, dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, tựa như u linh giống nhau từ trên nóc nhà lặng yên không một tiếng động lược qua. Bên tai tiếng vọng vừa mới bởi vì Tiêu Hàn chạy qua dẫm ngói thanh âm mà nhô đầu ra một đốn cuồng mắng cư dân thanh âm. Bách Thảo Đường ban đêm như cũ thập phần bình tĩnh an tường, Sư Sung ở ngõ nhỏ bên trong an tĩnh đi tới. Hắn đêm nay lần đầu thử một người ở buổi tối đi ra nhìn xem. Bởi vì hắn cũng biết chính mình cái loại này cổ quái trạng thái thực không thích hợp. Cần thiết muốn nhanh chóng khắc phục, tuy rằng hắn là cái cổ đại người. Bất quá vẫn là thực tinh chuẩn bắt được, thoát mẫn liệu pháp, tinh túy. Một người hơn phân nửa đêm thượng bên ngoài đi tới. Nghĩ như vậy có lẽ có thể làm chính mình lá gan thoáng lớn một chút. Hắn đi rồi một hồi, bỗng nhiên bên tai như là thổi qua một trận gió, rất nhỏ phong. Này trận gió nếu đổi một người khác, mà không phải hiện tại toàn thân căng chặt Sư Sung, chỉ sợ đều sẽ không bị chú ý tới. Bởi vì này trận gió thật sự là quá nhỏ, giống như là một mảnh rơi trên mặt đất lá rụng, hoặc là một viên rơi vào trong nước bụi bặm. Sư Sung ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chung quanh rỗng tuếch, cái gì đều không có, chỉ có sáng tỏ ánh trăng chiếu hắn, chiếu chung quanh có loại quỷ dị sáng ngời. Hắn bước chân hơi nhanh hơn một chút, muốn rời đi này ngõ nhỏ, lại ở vừa mới bước ra một bước thời điểm, bị người từ phía sau một phen chế trụ, miệng cũng bị kín mít mà che thượng. Hắn ở nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đồng tử co chặt, lại chỉ có thể phí công chừng lớn đôi mắt, làm không ra bất luận cái gì mặt khác động tác tới. Sư Sung cả người đều lâm vào mạc danh khủng hoảng bên trong, thẳng đến phía sau người kia tiến đến nó bên tai, dùng một loại trầm thấp lại khàn khàn thanh âm nói, tiểu bộ khoái, trước đó vài ngày là ngươi trộm đi ta đồ vật sao? Ngoặc kép, cái kia thanh âm tựa như xà giống nhau, mang theo loại dính nhớp hơi thở, lại như là một loại nói không rõ độc, mang theo loại kỳ lạ qua nhĩ khó quên cảm giác. Sư Sung hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên, hắn chết cũng không thể tưởng được, thế nhưng sẽ bị người phát hiện, hơn nữa còn ở ngay lúc này bị tìm tới môn. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bị chính mình đè lại Sư Sung, có lại mạc danh ám sảng, mấy ngày này mắt thấy cái này trộm cầm chính mình nón cói người ở nàng trước mặt hạt hoàng nàng còn không thể động thủ, kết quả hôm nay ở nóc nhà thượng chạy vội. Bỗng nhiên liền thấy hắn, đây chính là đứng đắn công vụ thời gian. Công vụ thời gian làm điểm sự tình tổng sẽ không bị người phát hiện. Như thế rất tốt cơ hội, không hù dọa một chút tiểu hài tử, chẳng phải là lãng phí này ngày tốt cảnh đẹp. Chương 316 thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện Sư Sung. Tưởng quay đầu lại nhìn một cái chế trụ hắn người kia rốt cuộc là ai, nhưng mà phía sau người kia giống như đoán chắc hắn muốn làm gì, gắt gao lồng sắt hắn, làm hắn vô pháp xoay người. Hắn đôi mắt chỉ có thể nhìn trước mặt vách tường, sau lưng là một người khác hơi thở. Người kia cơ hồ sắp đem hắn cả người cấp bao phủ. Hắn muốn nhìn rõ ràng người kia bóng dáng, lại tuyệt vọng phát hiện chính mình liền điểm này làm không được. Kỳ thật Sư Dung trước nay đều không có nghĩ tới sẽ nhanh như vậy bị tìm tới cửa, mấy ngày này Lục Phiến Môn đều không có bất luận cái gì tiếng gió. Hắn vốn dĩ cho rằng chuyện này đã hoàn toàn đi qua. Thậm chí trước đó đều không có đem nó để ở trong lòng. Hắn ở cái kia phố ăn vặt thượng trước nay đều không có bại lộ qua chính mình một chút tin tức. Nón cói cũng vẫn luôn mang ở trên đầu không có tháo xuống đi. Hắn thật sự là không nghĩ ra phía sau người này đến tột cùng là như thế nào tìm được hắn, là quỷ sao? Hoặc là chỉ là một cái so quỷ còn muốn đáng sợ người. Người mang ta nón cói, ở ta địa phương đi dạo một buổi tối, cảm giác như thế nào? Phía sau người kia tiếp tục dùng trầm thấp khan khan thanh âm hỏi hắn, Sư Dung giờ này khắc này. Cảm thấy chính mình đã là một cái chết người. Hắn tuy nói lúc này sợ đến muốn mệnh, nhưng là cư nhiên quỷ dị sinh ra một tia dũng khí, chết thì chết đi. Chết phía trước nhất định phải hỏi cái minh bạch, không thể mơ hồ chết. Sư Dung cắn răng đối với phía sau người ta nói, nơi đó là của ngươi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ta, phía sau người kia tựa hồ cảm thấy hắn hỏi một cái thực hảo ngoạn vấn đề, hắn tự hỏi vài giây. Cũng không có lập tức trả lời, mà là một lát sau mới nhàn nhạt mà nói, ngươi trước làm ta ngẫm lại, ta hiện tại hẳn là người nào? Từ từ, ngoại ý nhi này còn dùng tưởng sao? Còn có hiện tại cái này từ là có ý tứ gì? Có phải hay không có chỗ nào không rất hợp? Sư Dung vẻ mặt khiếp sợ. Hắn đầu một hồi nghe nói như thế thanh kỳ trả lời. Đem hắn đều cấp trấn trụ, phía sau người kia tựa hồ thật sự đang ở nỗ lực tưởng. Sư Dung mạc danh cảm thấy hắn như là ở lầm bầm lầu bầu đếm chính mình hiện tại rốt cuộc hẳn là cái. Cái dạng gì thân phận, một lát sau, hắn nghe thấy phía sau người mang theo cười nói. Đúng rồi, kia ta hiện tại chính là cái kia phố ăn vặt lão bản. Như vậy có thể chứ? Ngoặc kép, có thể, Sư Dung tâm nói ngươi còn có thể làm ta nói như thế nào? Ngươi còn muốn cho ta nói như thế nào? Ngươi ái là cái gì chính là cái gì đi? Hắn liền dư thừa hỏi cái này vấn đề, Sư Dung phun tào đồng thời âm thầm khiếp sợ. Bởi vì từ vừa mới người kia lời nói chung có thể suy đoán ra tới rất nhiều chuyện, người kia cũng không để ý chính mình hiện tại là cái gì thân phận. Có lẽ nói hắn hiện tại có rất nhiều thân phận, hắn thậm chí ở đối mặt bộ khoái khi không có sợ hãi. Còn sẽ dùng trêu đùa ngữ khí hỏi hắn, loại này trêu đùa ngữ khí làm thân là tiểu bộ khoái Sư Dung ra. Đầu tê dại, hết chương.